chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, ta. Không, quỳ, cứng rắn thân thể, lại là bị quất ra chóc thịt bong, vô số xương cốt đứt gãy, là đấu khí, rốt cục có người nhận ra Tần Tuyết sử dụng chiêu thức. Há có lý lẽ, thấy cảnh này người già hấp huyết quỷ sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn xuất nước đến. Tựa hồ chuẩn bị động thủ, già nghĩ trưởng lão, không dùng ngươi động thủ. Ta đến, một mực đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy Lauren rốt cục mở miệng. Già nghĩ trưởng lão, tuy nhiên đồng dạng là thân vương, nhưng lại so với hắn còn lớn tuổi trên trăm tuổi, thực lực mạnh hơn. Một khi hắn động thủ, Tần Tuyết rất có thể không sống nổi, cho nên Lauren tự mình động thủ. Lauren hai tay phụ ở sau lưng, từng bước một đi đến Tần Tuyết trước mặt, quỳ xuống, cho tộc nhân ta xin lỗi. Việc này, ta liền xem như chưa từng xảy ra. Lauren mặt không biểu tình nói ra, Tiểu Tuyết, nghe lời, quỳ xuống nói lời xin lỗi đi. Thì đúng vậy à. Khác hại chúng ta a, người Tần gia nguyên một đám sắc mặt lo lắng nói ra. Nhìn lấy người Tần gia cái kia một mặt khác hại bọn họ biểu lộ, Tần Tuyết lửa giận trong lòng càng là cháy hừng hực, quyền đầu chậm rãi nắm chặt, đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói, ta không quỳ. Cứ việc Mộ Minh nói với nàng, nàng thực lực liên kích bại công tước đều là vọng tưởng, chớ nói chi là một tên hấp huyết quỷ thân vương. Nhưng nàng thà chết đứng cũng sẽ không quỳ mà sống. Đã người Tần gia chỉ là xem nàng như là một kiện công cụ, như vậy nàng tự nhiên cũng không cần thiết vì bọn họ hy sinh chính mình. Tần Tuyết quật cường, để Lauren ánh mắt hơi hơi nheo lại. Làm cao cao tại thượng thân vương, dám ngỗ nghịch người khác quá ít. Sau một khắc, Lauren thân thể biến mất, cứ như phải hư không tiêu thất. Ba, một tiếng vang giòn, tại toàn bộ nghĩa địa bên trong rõ ràng vang lên. Tần Tuyết thân thể nhất thời bị quất bay, bay ra ngoài đến mấy mét mới trùng điệp rơi xuống mặt đất. Trên mặt hiện lên mấy cái dấu ngón tay. Điện hạ hảo lợi hại, điện hạ quá mạnh, không ít hấp huyết quỷ đều là hướng về Lauren lộ ra vẻ sùng bái. Vừa mới bọn họ cũng không thấy Lauren là làm sao xuất thủ. Tần Tuyết thì bị đánh bay ra ngoài, quỳ xuống, cho tộc nhân ta xin lỗi. Lauren vẫn như cũ dùng 10 phần thanh âm lạnh như băng nói ra. Tần Tuyết xoa xoa có chút sưng đỏ khuôn mặt, đứng lên lần nữa. Quả nhiên, thân vương cấp hấp huyết quỷ quá mạnh, mạnh nàng đều không kịp phản ứng. Nhưng nàng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti đối với Lauren nói ra, ta không quỳ. Ba, vừa dứt lời, Tần Tuyết thân thể lần nữa bay lên, trên mặt vừa hung ác chịu một bàn tay. Một tát này trực tiếp để Tần Tuyết khóe miệng tràn ra vết máu. Tại thân vương cấp hấp huyết quỷ trước mặt, nàng căn bản liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Quỳ xuống. Lauren thanh âm lại lần nữa vang lên, có bản lĩnh ngươi thì đánh chết ta, ta là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi những quái vật này quỳ xuống. Tần Tuyết vô cùng quật cường nói ra. Tần Tuyết lời nói lần nữa làm tức giận hấp huyết quỷ nhóm. Lauren sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, muốn là đổi lại người khác sớm đã bị hắn trực tiếp đem trái tim móc ra. Lauren thân thể lóe lên, xuất hiện tại vừa mới đứng lên Tần Tuyết trước mặt, tiếp lấy nhất quyền đánh vào Tần Tuyết trên bụng. Tần Tuyết thân thể lập tức bay ngược, sau đó Lauren lại xuất hiện sau lưng Tần Tuyết, một chân lại đá vào Tần Tuyết phía sau lưng. Cứ như vậy, Lauren quyền cước không ngừng đánh vào Tần Tuyết trên thân. Tần Tuyết thân thể tựa như là một cái bị người đánh tới đánh lui bóng cao su, trên không trung bay tới bay lui. Bành, Tần Tuyết thân thể bị Lauren hung hăng một chân đập mạnh tại trên mặt đất. Mặt đất đều rạn nứt ra. Hoa, ngụm lớn máu tươi theo Tần Tuyết miệng bên trong dâng trào đi ra. Xin lỗi, Lauren dùng chân đạp Tần Tuyết ở ngực, âm lãnh nói ra, điện hạ, cầu ngươi tha cho Tiểu Tuyết đi. Tần Thiên Nam bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tuy nhiên không biết Tần Tuyết vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Có thể tiếp tục như vậy nữa, Tần Tuyết khẳng định sẽ bị đánh chết tươi. Tần Tuyết chết, Tần gia về sau liền biết biến thành những thứ này hấp huyết quỷ nô bộc. Đó là toàn bộ Tần gia cũng không nguyện ý nhìn đến. Lăn đi, Lauren hung hăng chừng Tần Thiên Nam liếc một chút. Tần Thiên Nam nhất thời không dám nói lời nào. Tần Tuyết từng ngụm phun máu tươi, nhưng biểu lộ vẫn như cũ quật cường, không có chút nào muốn nói xin lỗi ý tứ. Ngươi không sợ chết? Lauren nheo mắt lại, gả cho ngươi, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tần Tuyết một bên ho ra máu vừa nói, Lauren sâu thở sâu, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng lạnh lùng, nói ra, muốn chết ta thành toàn ngươi. Bất quá khiến người ta kinh ngạc là Lauren vậy mà dùng một thanh chất gỗ dao găm cắt chính mình động mạch. Lauren lấy tay nắm bắt Tần Tuyết miệng, đưa tay giơ lên Tần Tuyết phía trên, máu tươi ngượng ngùng chảy đến Tần Tuyết miệng bên trong. Tần Tuyết tự nhiên không nguyện ý nuốt xuống, đem máu tươi phun ra, cho ta uống. Lauren giận dữ, đưa tay cổ tay cưỡng ép đặt tại Tần Tuyết ngoài miệng. A, cũng là bị Tần Tuyết hung hăng cắn một cái, muốn chết. Lauren giận dữ không thôi, giơ tay lên ngay tại Tần Tuyết trên mặt hung hăng đánh lên. Phốp, đột nhiên, Lauren thần sắc biến đổi, động tác cũng dừng lại, cúi đầu nhìn mình ở ngực, chỉ gặp bộ ngực mình cắm một cái cọc gỗ. Lauren thân thể lập tức bắt đầu khô héo, nhưng rất nhanh, khô héo đình chỉ. Lauren đem cắm ở chính mình trên trái tim cọc gỗ rút ra, nhìn về phía Tần Tuyết biểu lộ tràn ngập âm lãnh, nói ra, ngươi cũng dám dùng cọc gỗ đinh ta. Cọc gỗ có thể giết chết hấp huyết quỷ, cho nên hấp huyết quỷ thống hận nhất có người dùng cọc gỗ đâm bọn họ. Nếu như Lauren chỉ là phổ thông hấp huyết quỷ, như vậy hắn hiện tại đã bị Tần Tuyết cho giết chết. Thối biểu tạp, ngươi cũng dám đinh ta. Lauren đứng lên, sau đó một chân dẫm lên Tần Tuyết ở ngực. Tần Tuyết miệng bên trong máu tươi giống như là không cần tiền một dạng dũng mãnh tiến ra. Tần Tuyết bắt đầu còn cảm thấy rất đau nhức, nhưng chậm rãi nàng ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Cũng cảm giác không thấy đau đớn, muốn chết à, dạng này cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn gả cho quái vật này. Thấy cảnh này, Mộ Minh đã nhanh muốn khống chế không nổi, nhưng nàng không thể ra tay. Thân phận nàng quá mẫn cảm, một khi nàng xuất thủ thì đại biểu cho cùng hấp huyết quỷ gia tộc khai chiến. Mà lại, nàng thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể đối phó một tên thân vương. Nhưng tại chàng trừ Lauren, tên lão giả kia cũng là thân vương cấp hấp huyết quỷ, thậm chí hắn mạnh hơn Lauren một mực. Thực sự Tần Tuyết mấy chục chân, Lauren mới dừng lại, xoay người nhìn về phía người Tần gia, biểu lộ âm lãnh cực. Mà lúc này người Tần gia cũng không dám thở mạnh một cái, sinh sợ hãi Lauren đem lửa giận giận lây sang bọn họ, vốn đang coi là mượn cơ hội này có thể tại hấp huyết quỷ trong gia tộc thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Kết quả lại náo thành dạng này. Đúng vào lúc này, sau lưng Lauren đột nhiên xuất hiện một đóa nụ hoa chớm nở màu xanh lam liên hoa. Sau một khắc, liên hoa nở rộ ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.